cái này tuyệt đối không phải Long Châu. Tác giả, Nam Cung Hàn Ngũ, thực hiện, Thư viện báo, chương 13, tương lai kế hoạch. Lần này biết tìm ta, bóp bóp tiểu Goku vậy đáng yêu khuôn mặt nhỏ bé nhi. Sau đó dạ thần đem nướng không sai biệt lắm lão hổ lấy xuống. Nồng đậm mùi thịt tản ra vô tận cám dỗ. Dạ thần xé một khối kế thịt hổ đưa cho trong ngực tiểu gia hòa. Tại thuyền vũ trụ hơn mấy tháng tiểu Goku răng đều đã dài đủ. Mới có thể ăn những thứ này đi. Nhìn Inya Inya đã ôm thịt hổ tại khối lớn đóa di tiểu Goku. Dạ thần cũng yên tâm. Nếu là cái này tiểu gia hỏa còn muốn bú sữa mẹ nói hắn còn thật bất hảo làm. Xé một khối kế thịt hổ. Dạ thần cũng từng ngụm ăn. Ân, thật là thơm. Ngay ngắn một cái chỉ cự hổ liền như vậy bị hai người tiêu diệt hết. Dạ thần cùng tiểu Goku cũng đều lộ ra vẻ thỏa mãn. Vừa không cần lo lắng bị người khi dễ chèn ép, lại có thể ăn uống no đủ. Quả nhiên địa cầu mới là giỏi nhất a. Nghỉ ngơi một hồi, dạ thần tiêu diệt đống lửa. Sau đó ôm tiểu Goku trở lại thuyền vũ trụ trong. Tiểu Goku đã nằm ở dạ thần trên người khò khò ngủ say. Mà dạ thần chính là gối đầu ngước nhìn đỉnh đầu tinh không. Cả người đều lâm vào trầm tư. Như là đã chạy ra khỏi Vegeta hành tinh. Như vậy hắn cũng không kém nên cân nhắc một chút một bộ hành động. Mặc dù bây giờ đã tới địa cầu, cũng tạm thời đừng lo bản thân nguy hiểm. Bất quá dạ thần có thể không có ý định sau đó liền như vậy bình bình đạm đạm đi xuống. Làm một xuyên Việt giả, không làm chút chuyện đi ra. Vậy còn gọi xuyên Việt giả sao? Chinh phục địa cầu, chinh phục vũ trụ, thành lập một cái to lớn hậu cung. Những thứ này đều là có thể có. Bất quá, bất kỳ dã tâm đều phải cần thực lực mới có thể thực hiện. Cho nên bây giờ trọng yếu nhất vẫn là tăng thực lực lên. Mặc dù dạ thần hiện tại cũng có thể làm từng bước mà chính mình huấn luyện, nhưng vậy hiển nhiên là một cái ngu xuẩn lựa chọn. Lúc trước tại Vegeta hành tinh lúc là không có cách nào, cũng không khả năng có nhân giáo hắn. Cho nên chỉ có thể mình làm những kia nhất cơ bản huấn luyện. Lực lượng tăng lên cũng cực kỳ có hạn. Hiện tại nếu tới địa cầu, tự nhiên không thể giống hơn nữa như vậy. Quyết định đi tìm Quy Tiên Nhân. Quy Tiên Nhân Võ Thiên Lão Sư có thể nói là nguyên văn Long Châu trong một vị vô cùng trọng yếu. Nhân vật, vai chính Son Goku cùng với mạnh nhất người địa cầu Krillin chờ cường đại Z chiến sĩ phần lớn đều là bị hắn dạy nên đệ tử. Mặc dù tại Long Châu hậu kỳ Quy Tiên Nhân về điểm kia sức chiến đấu đã hoàn toàn trên không mặt bàn, nhưng bàn về đối phó đạo lý giải cùng bồi dưỡng đệ tử phương diện hắn tại toàn bộ Long Châu thế giới đều coi như là đứng đầu trong danh sách, mà còn coi như không đề cập tới muốn tìm hắn học võ sự tình. Quy Tiên Nhân bản thân cũng là một phi thường thú vị lão đầu nhi. Đối với những này nguyên văn Long Châu nhân vật trong dạ thần cũng còn là phi thường muốn gặp. Bất quá, Vegeta biến thành Vegota, Broly biến thành Broly, Kakalo biến thành Kakato, chỉ hy vọng cái kia sáng tạo cái thế giới này không biết tồn tại còn không có mất trí đến đem Quy Tiên Nhân cũng biến thành rùa tiên bà các loại đi. Nếu là nói như vậy dạ thần thật có thể phải mắng nương. Quyết định tốt tiếp theo kế hoạch, dạ thần cũng buông lỏng tâm thần, kéo lên thuyền vũ trụ cửa khoang cũng bắt đầu ngủ. Một đêm yên lặng, ngày kế, sáng sớm, ha, ngáp, dạ thần từ thuyền vũ trụ trong đi ra, cũng không cần lo lắng nữa công việc tới trễ các loại. Tối hôm qua có thể nói là dạ thần 6 năm qua ngủ nhất thoải mái một cảm giác. Đi trước tìm một chút ăn đi. Lẩm bẩm một tiếng. Dạ thần nhún người nhảy lên rút vào rừng rậm. Không cần nhiều lúc liền ôm một đống lớn trái cây đi về tới. Cùng tiểu Goku cùng một chỗ đơn giản giải quyết bữa ăn sáng. Dạ thần cũng dự định rời đi nơi này. Bất quá, Lúc rời trước đây còn phải trước xử lý một chút thuyền vũ trụ mới được. Mặc dù nhưng cái này trên địa cầu khoa học kỹ thuật cũng coi là tương đối phát triển. Thậm chí còn có rất nhiều dành riêng hắc khoa kỹ. Nhưng nếu muốn bay vào vũ trụ hẳn còn muốn phát triển vài chục năm mới được. Cho nên cái này hai máy thuyền vũ trụ vẫn rất có dùng. Sau đó nói không chừng vẫn có thể dùng đến. Nếu như có vạn năng kép siêu nói liền có thể thuận lợi địa mang đi. Đáng tiếc dạ thần hiện tại cũng không có loại đồ vật này. Chỉ có thể nghĩ biện pháp đưa chúng nó giấu. Khiến tiểu Goku mình tới đi một bên chơi. Dạ thần lấy được nhiều chút bùn đất đem thuyền vũ trụ xô ra hố to điền ở. Trực tiếp đem hai chiếc thuyền vũ trụ chôn trong đất. Bất quá là thuận lợi đem đi tìm một chút. Dạ thần lại đưa đến một chút đá làm tốt ký hiệu. Như vậy thì không cần lo lắng sau đó không tìm được. Giải quyết tất cả mọi chuyện. Dạ thần cũng vỗ vỗ tay. Mặt đầy hài lòng gật đầu. Goku, tới. Chúng ta muốn xuất phát. Y nha, nghe được dạ thần thanh âm. Chính ở một bên lăn qua lộn lại tiểu Goku dùng cả tay chân mà bò qua đến. Sau đó ôm đến dạ thần đầu vai. Cuối cùng nhìn lại cái này cái địa phương liếc mắt. Dạ thần cũng sẽ không lưu luyến. Mang theo tiểu Goku liền đi vào rừng rậm. Chít chít, chít chít chi. Trong rừng rậm một gốc cây đại thụ trên. Từng con hầu tử chính tại đung đưa tới lui mà chơi đùa đùa giỡn. Phốc suy, ngồi ở cành cây bên trong. Dạ thần cùng tiểu Goku chính một người gặm một cái trái cây. Bọn họ đã ở trong rừng rậm đi hai ngày, nhưng là vẫn chưa ra khỏi đi. Cũng không biết cánh rừng rậm này rốt cuộc có bao nhiêu. Chít chít chi, một con khỉ đột nhiên nhảy xuống. Lấy lòng tựa như đem một cái đại trái cây đưa cho dạ thần. Không giải thích được, bất quá dạ thần vẫn là nhận lấy. Sau đó hầu tử một bộ thật cao hứng dáng vẻ. Xoay người liền đem nó kia hồng hồng cái mông to hướng về phía dạ thần. Nằm ở chỗ này uốn tới ẻo lui. Khóe miệng co quắp, cái này bắt hầu không phải là muốn đùa bỡn lưu manh đi. Cắn một cái trái cây. Dạ thần một cước liền đem hầu tử đạp xuống. Ăn uống no đủ, dạ thần cũng chuẩn bị mang theo tiểu Goku tiếp tục đi đường. Bất quá đang lúc này không trung đột nhiên truyền tới một trận ong ong ong thanh âm. Đồng thời một chiếc khói đen bốc lên máy bay chính từ đằng xa hướng bên này phương hướng bay tới. A, cứu mạng a, tỷ tỷ, ba ba, a, ta không nên chết a. Thính lực cực tốt, trên phi cơ truyền tới một trận hốt hoảng tiếng khóc kêu. Dạ thần lập tức từ cành cây đứng lên, rốt cuộc nhìn thấy một cái người. Dạ thần cũng có chút âm thầm kích động, nhưng là cái này tình hình tựa hồ có hơi không ổn a. Tính đối phương vận khí tốt, vậy mà gặp hắn, nếu không hôm nay liền chờ phi cơ hủy người mất đi. Goku, ôm loạt ta. Y nha, dạ thần kêu một tiếng, mà tiểu Goku cũng lập tức thật chặt ôm đến dạ thần trên người. Khói đen bốc lên máy bay càng ngày càng gần, càng ngày càng gần. Liền ở đối phương nhanh bay qua trên cây to địa phương lúc. Dạ thần dưới chân dẫm lên một cái, nhất thời cả người liền phóng lên cao, thoáng cái bắt máy bay bên trái cánh máy bay trên. Bên trái đột nhiên tăng thêm trọng lượng, cả giá máy bay đều bắt đầu phía bên trái nghiêng về. Rơi xuống tốc độ cũng càng nhanh, trên phi cơ người bị dọa đến lần hai kêu to lên. Tiểu Goku tựa hồ cảm giác còn rất vui dáng vẻ, ôm dạ thần y nha cao hứng kêu to. Tiếp tục như vậy thật có chút không ổn, dạ thần mau mau dùng sức kéo một cái. Cuối cùng phi thân lên sau đó vững vàng rơi vào thân phi cơ trên. PA1, chuẩn bị trước tại lão thư bình luận trong khu phát một sách mới liên tiếp. Kết quả là bị B, Flu hệ thống cho rằng là tại spam soát quảng cáo. Tài khoản bị chặn một tuần, những ngày qua hậu trường vào không, bình luận cũng không cách nào hồi phục. Đăng lên chương hồi đều chỉ có thể dùng điện thoại trợ thủ. cũng thật là không lời nào để nói. PS2, xem tất cả mọi người tại tranh luận Saiyan trọng thương sắp chết sau khi khôi phục sức chiến đấu dài ra sự tình. Nói thật ta là cảm thấy cái năng lực này quá mức bác. Không hạn chế thoáng cái nói hậu kỳ sức chiến đấu tuyệt đối sẽ vỡ. Là nhanh chóng tăng thực lực lên vai chính cũng có quá nhiều không tử có thể chui. Còn như có vị bạn đọc nói bình cảnh các loại, Saiyan xác thực cũng tồn tại, nhưng xem qua Long Châu hẳn đều biết, những cái được gọi là bình cảnh đối Saiyan mà nói chính là cái cười nói. Mặc dù ta cũng có thể giống nguyên văn như vậy mơ hồ xử lý đến hậu kỳ đối cái năng lực này làm như không thấy, bất quá đến lúc đó khẳng định lại sẽ có độc giả đưa ra đến. Cho nên dứt khoát hiện tại liền cho hắn thiết lập một cái hạn chế. PS3, viết đồng nhân loạn xạ sửa đổi nguyên văn một chút thiết lập vốn là coi như là một cái đại kỳ. Bất quá không có cách nào, ai bảo Long Châu bên trong bắc nhiều như vậy, có địa phương không thay đổi thoáng cái không được. Thứ bảy vũ trụ nguyên văn là thế nào dạng vẫn để cho nó thế nào đi. Quyển sách thứ 13 vũ trụ sẽ ở những này địa phương làm ra một chút sửa đổi. Ngoài ra chính là, mặc dù cho ra chỉ có 3 lần tăng lên trên diện rộng thật lực hạn chế. Nhưng cũng không phải nói phía sau tái chiến đấu trọng thương những này liền không sẽ tăng lên. Chỉ là sẽ không lại khoa trương như vậy rõ ràng. Trước mặt văn trung hẳn đều đã nói qua quỷ dị thiên đạo. Dị thường tiên Phật, là thực. Là giả, xa vào mê võng Lý Hỏa Vượng không cách nào phân biệt. Đạo quỷ dị tiên lôi cuốn, kịch tính, hách não.